Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2595, chương 2596, năm tháng liên tiếp báo ứng. Từ Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu nơi đó nhận được tin tức. Nhượng Diệp Chân càng bị kinh ngạc, cái này từ một phương diện khác, nghiệm chứng thải y thân phận không phải bình thường. Hoàng Linh nhất tộc trong Khương Tính trong hoàng tộc người, cũng không phải người nào sinh mà liền có được ngũ sắc hồn quang. Đại đa số trong hoàng tộc người, sinh mà có được đều là tứ sắc hồn quang, lại hoặc là nếu như nó tám họ giống nhau tạp sắc tứ sắc hồn quang. Chỉ có những chính thức đó có được viễn tổ huyết mạch trong hoàng tộc người, sinh mà có được ngũ sắc hồn quang. Theo Hoàng Linh nhất tộc Hoàng Thần Điện quy củ, phàm là Khương Tính hoàng tộc nữ tính, chỉ cần sinh mà có được ngũ sắc hồn quang, liền có được vương vị kế thừa tư cách, coi như về sau không có có trở thành Hoàng Linh nữ vương, cũng có thể tiến vào Hoàng Thần Điện, trở thành địa vị cực kỳ siêu nhiên Hoàng Linh đại tế ti. Những ngày này, Diệp Chân thông qua các phương diện điều tra nghe ngóng, đã sớm biết rất nhiều có quan hệ Hoàng Thần Điện tình báo. Hoàng Thần Điện đại tế ti, trước mắt có lại chỉ có hai người, Khương Tâm ngọn nguồn là nó một, Diệp Chân đã từng độ cao hoài nghi một vị khác Hoàng Thần Điện đại tế ti cũng là thải y. Đáng tiếc là, lại chứng thực không phải, Hoàng Thần Điện một vị khác chủ trì thường ngày tế tự đại tế ti. Tại trăm năm trước, cũng là đại tế ti, nghe nói, ấn bối phận tính toán. Vẫn là Hoàng Linh nữ vương trưởng bối, thải y là 15 năm trước từ chân huyền đại lục rời đi. Tự nhiên không thể nào là vị kia đại tế ti. Về phần Khương Tâm ngọn nguồn đại tế ti, tuy nhiên che mặt, nhưng Diệp Chân cũng có thể xác định, không phải thải y con mắt, Diệp Chân quá quen thuộc. Trừ ngoài ra, Hoàng trong thần điện còn có mấy vị sinh mà có ngũ sắc hồn quang tồn tại. Chính là Hoàng Thần Điện trưởng lão, cũng không thể nào là thải y. Cái này khiến Diệp Chân rất là nghi hoặc. Đã theo Vàng Nghiên Cứu cùng Thanh Chiêu bọn họ nói, Khương Tính hoàng tộc sinh mà ngũ sắc hồn quang nữ tính, địa vị siêu phàm, thải y trở về sau, hẳn là sẽ đứng hàng Hoàng Linh nhất tộc cao tầng. Coi như không có thực quyền, muốn đến hư danh cùng danh hiệu hẳn là có. Cái này tại Hoàng Linh nhất tộc rất lợi hại phổ biến. Nhất là Hoàng Linh nhất tộc những cái kia sinh mà ngũ sắc hồn quang nam tính. Không có thực quyền, đều treo một chút địa vị cao cả trước xuông. Tỉ như Hoàng Linh thần thị, thất thải đốt đèn người các loại. Thế nhưng là ấn Diệp Chân hơn nửa năm đến thu thập tình báo đến xem. Nhưng không có một tơ một hào phát hiện, sinh mà ngũ sắc hồn quang người, tại Hoàng Linh trong tộc cũng không nhiều gặp, nữ tính thì càng thiếu, có thể nhưng không có một tơ một hào thải y tin tức. Dù là thải y trở về đổi tên, trừ Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bên ngoài, Hoàng Linh nhất tộc gần nhất 15 năm bên trong, không còn mới tăng bất kỳ một cái nào sinh mà ngũ sắc hồn quang nữ tính. Diệp Chân đến muốn tìm cơ hội, liền vấn đề này lại trực tiếp hỏi Thanh Chiêu cùng Vàng Nghiên Cứu hai người. Muốn lấy vì Diệp Chân trước mắt cùng quan hệ bọn hắn. Nếu như biết, hẳn là sẽ nói, thậm chí có thể sẽ giúp hắn nghe ngóng, nhưng cân nhắc rất nhiều, Diệp Chân vẫn còn đè xuống cái này xúc động. Qua nhiều năm như vậy, cẩn thận đã sớm khắc đến Diệp Chân thực chất bên trong. Như thế trực tiếp hỏi, cũng là trực chỉ mục tiêu, bại lộ cùng bị hoài nghi khả năng khá lớn. Tại hắn tu vi không có hoàn toàn khôi phục trước, Diệp Chân sẽ không mạo hiểm. Trọng yếu nhất là, loại này bí văn, lấy Vàng Nghiên Cứu cùng Thanh Chiêu vị phần, cũng chưa chắc sẽ biết. Đương nhiên, Diệp Chân biết có một người, khẳng định sẽ biết Hoàng Linh hoàng tộc ở trong đại bộ phận bí văn. Có lẽ có thể giải đáp Diệp Chân nghi vấn, giúp Diệp Chân tìm kiếm thải y hạ lạc. Người này, kỳ thực cũng là Diệp Chân trước tại Thất Thải Lâu nhận biết Hữu Hiền Vương phủ thế tử Khương Ngàn ấp. Thời gian dài như vậy đến nay, Diệp Chân thông qua tại Lữ gia trong ngoài từ từ tích lũy. Đối cái này Khương Ngàn ấp đã có chút hiểu biết. Hoàng linh trong tộc, có thể phong vương, tất cả đều là tạo hóa thần nhân. Đổi nói, Khương Ngàn ấp cha Hữu Hiền Vương là một vị tạo hóa thần nhân. Mà Khương Ngàn ấp người này, càng là vì số không nhiều Khương tính trong hoàng tộc sinh mà ngũ sắc hồn quang nam tính. Mà lại càng là trong hoàng thất trong tay nắm giữ nhất định thực quyền sinh mà ngũ sắc hồn quang nam tính, hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh chức. Thế nhưng là có thực quyền, theo hoàng linh cấm vệ quy củ, Khương Ngàn ấp chấp trưởng hoàng linh cấm vệ thứ 7 vệ, thứ 8 vệ. Nếu có thể tìm tới người này, Diệp Chân tìm tới thải y khả năng liền sẽ tăng nhiều. Nhưng là muốn từ nơi này Khương Ngàn ấp miệng bên trong dò xét tình báo, độ khó khăn rất lớn, bại lộ khả năng cũng sẽ rất lớn. Nếu quả thật muốn được hiểm, Diệp Chân chuẩn bị tại tu vi hoàn toàn giải phong về sau lại đi hiểm. 3 tháng, nhiều nhất lại có 3 tháng, Diệp Chân tu vi liền có thể hoàn toàn giải phong. Có dạng này dự định, Diệp Chân lại lần nữa ổn định lại tâm thần chờ đợi. Làm vô số lần thống soái, Diệp Chân bảo trì bình thản công phu vẫn là rất cường đại, chuyên tâm làm hắn đời thiên phu trưởng. Theo thứ 7 vệ thứ 2 đại đội những này hoàng linh cấm vệ nhóm chiến đấu ý chí triệt để bị Diệp Chân kích phát ra đến. Hoàng linh cấm vệ tiểu quân diễn, đối Diệp Chân mà nói, đã không có bất luận cái gì độ khó khăn. Hoàng thần điện mở ra thứ 7 vệ thứ 2 đại đội có thể hay không 5 tháng liên tiếp áp chú, gây nên hoàng linh các quý tộc dậy sóng. Có áp người thua, cũng có áp người thắng. Cuối cùng, vẫn là áp người thua nhiều một chút. Bởi vì hoàng linh nhất tộc quân diễn trong, tam liên thắng vẫn là có, nhưng 4 liên thắng đại đội liền không bình thường hiếm thấy. 5 thắng liên tiếp, nghe nói lần trước vẫn là ngàn năm trước kia xuất hiện qua. Mà lại, nghe nói thứ 7 vệ thứ 2 đại đội xuống 2 trận quân diễn đối thủ chính là hoàng linh cấm vệ trong năm gần đây tỷ số thắng tối cao, cũng tức thực lực mạnh nhất 2 cái đại đội. Cuối cùng, cái này 5 thắng liên tiếp bàn khẩu áp thua, tỷ lệ đặt cược thấp đến 1:1. Loại này thấp tỷ lệ đặt cược là gần như vững vàng tỷ lệ đặt cược, cho nên kẻ theo phong trào rất nhiều. 5 thắng liên tiếp bàn khẩu áp thắng, tỷ lệ đặt cược 1:2.4, áp trúng người không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. Bên trong liền bao quát có Diệp Chân chính mình, thịt muỗi cũng là thịt à, huống chi đây cũng không phải là thịt muỗi. Mấy lần thắng lợi xuống tới, Diệp Chân lấy Lữ lão gia tử cho 3 vạn thượng phẩm linh thạch vì kim, mỗi lần đều áp chính mình thắng, tăng thêm chức vụ áp linh thạch. Cái này mấy lần quân diễn xuống tới, kim đã tích lũy đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, Diệp Chân tiểu mua 1 thanh, 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch thắng. Kỳ thực, Diệp Chân càng muốn làm hơn là muốn đem hắn Thận Long Châu trong không gian này ít nhất vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch khoản tiền lớn toàn bộ áp lên qua. Có thể nghĩ muốn vẫn là tính toán, thật muốn áp lên qua, không nói trước linh thạch lai lịch vấn đề, nếu là thắng, Diệp Chân cảm giác lấy hoàng linh nhất tộc hoàng thần điện bố cục, nói không chừng sẽ đem hắn cái này 500 vạn thượng phẩm linh thạch cho nuốt. Đương nhiên, Diệp Chân nhất cá nhân phát tài, cũng không quên nhượng đi theo huynh đệ mình nhóm cùng một chỗ phát tài. Áp chú trước, thông báo thanh chiêu, vàng nghiên cứu, Lam Hoàng các loại một đám đội trưởng đặt cược. Đương nhiên, áp bao nhiêu liền xem bọn hắn chính mình. Không bao lâu, theo lại một lần quân diễn tiến hành, thứ 7 vệ thứ 2 đại đội, rất dễ dàng liền thực hiện 4 liên thắng. Lần này, nhượng lời áp trọng chú Hoàng Linh các quý tộc Hoàng, bởi vì không có khả năng 5 tháng liên tiếp tỷ lệ đặt cược rất thấp, một bồi một điểm một, áp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bồi đến 1 vạn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mới kiếm lời 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà kiếm lời này 1.000 khối thượng phẩm linh thạch trong trang gia còn phải lại rút đi 2 thành, áp 1 vạn, tài năng kiếm lời 800 khối thượng phẩm linh thạch. Đây đối với Hoàng Linh các quý tộc mà nói, quá ít, muốn nhiều kiếm lời, làm sao bây giờ? Chỉ có một cái biện pháp nhiều áp, loại này vững vàng, đại lượng đặt cược liền tốt, mà lại dạng này vững vàng thời cơ cũng không nhiều. Lời Hoàng Linh các quý tộc, đặt cược cất bước đều là 10 vạn lên, càng có áp chú 50 vạn thậm chí nhiều hơn Hoàng Linh các quý tộc. Đáng tiếc là, cho dù là cái gọi là Hoàng Linh cấm vệ trong cường đại nhất đội, vẫn như cũ đánh không lại Diệp Chân xuất lĩnh thứ 7 vệ thứ 2 đại đội. Không nói bây giờ thứ 7 vệ thứ 2 đại đội mỗi một cái Hoàng Linh cấm vệ đều cùng phệ nhân mãnh hổ một dạng, lại nói Diệp Chân này gần như gian lận đồng dạng năng lực tình báo. Muốn thua đều khó có khả năng. Một tháng sau, thứ 7 vệ thứ 2 đại đội thành công 5 tháng liên tiếp. Đêm đó, liền có tin tức truyền đến, có không ít Hoàng Linh các quý tộc thành quần kết đội nhảy sông, thua quá thảm, có dân cờ bạc thậm chí tứ phía vay nợ muốn đến kiếm lời một thanh. Kết quả lại thua cái gì đều không. Đương nhiên, phần lớn người là không chết. Nghe nói, có một cái mượn tiền tiểu quý tộc, sau cùng tự thiêu mà chết. Diệp Chân thành công đem Hoàng Linh các quý tộc hố một thanh. Cũng rất bất đắc dĩ, đánh bạc cái đồ chơi này, kỳ thực 10 lần đánh cược 9 lần thua, đặt cược vĩnh còn lâu mới có được trang gia tinh, có thể không động vào, vẫn là không được đụng tốt, mà Hoàng Linh nhất tộc lớn nhất nhà cái lớn, cũng là Hoàng Thần Điện cùng vị kia Hoàng Linh nữ vương bệ hạ. Diệp Chân xuất lĩnh thứ 7 vệ thứ 2 đại đội thành công 5 tháng liên tiếp, cho Diệp Chân đưa tới lượng lớn cừu hận. Nghe nói liền Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc đi ra ngoài trên đường phố, đều phải bị một đám các quý phụ khinh thường cùng nhằm vào. Càng có thật nhiều quý phụ châm tiểu nhân, chuyên châm Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc, bởi vì Diệp Chân 5 tháng liên tiếp hại các nàng son phấn tiền đều nhanh thua sạch. Diệp Chân cũng bởi vậy mà tỉnh táo. Hắn có phải hay không quá kiêu căng quá lộ liễu? 5 tháng liên tiếp thật sự là quá làm người khác chú ý. Muốn không nên chủ động thua một trận, tán giải nhiệt độ. Có thể đang lúc Diệp Chân bắt đầu tỉnh lại chuyện này thời điểm, còn chưa kịp thao tác, Hoàng Linh giới quân cơ sử một tờ quân lệnh, liền nhẹ nhàng rơi xuống thứ 7 vệ thứ 2 đại đội. Đây là một phần phái thứ 7 vệ thứ 2 đại đội ra ngoài chinh chiến quân lệnh. Xem hết quân lệnh, Diệp Chân liền có một loại cảm giác báo ứng. Đây là hắn 5 tháng liên tiếp quá mức đắc ý báo ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.